Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 65, tụ hội, góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm đứng bên cạnh Agatha Maskin và Mai Thanh Huyền. Nhìn hai người Vurin Scott và Zayn Never rời đi, vẻ mặt hơi có chút cảm thán nói. Người lùn, đúng là lần đầu tiên gặp, mà con người máy đằng sau lưng gã người lùn đó cũng ghê gớm thật. Agatha Maskin gật đầu đồng tình. Người lùn rất ít khi ra ngoài. Khu vực sinh sống của họ chủ yếu nằm ở biên giới hai khu Civil và Mawin. Còn gã người máy đằng sau đó, chỉ là loại bình thường nhất thôi. Nghe nói sâu trong dãy núi Gekner có một con The Colossus cấp SSS. Có thể chống lại Harkot. Mai Thanh Huyền vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Harkot, hay bán thần, chính là cấp bậc thuộc dạng mạnh nhất thế giới này. Còn về thần, tổng cộng chỉ có tầm hơn 30 người. Nên trừ thần ra, Harkot chính là nhân vật khủng bố nhất. Loài rồng có thể xem là vô địch, bởi vì ngoài thần tai ương bên ra, bọn chúng còn có 3 con rồng nằm ở đỉnh cao Harkot. Và vài con Harkot khác yếu hơn một chút, tộc người lùn chỉ chiếm một vùng khá nhỏ. Nhưng lại có một gã người máy Harkot, không thể khinh thường được. Trần Văn Lâm tò mò nhìn Agatha Maskin hỏi, loại người máy này cũng thật đặc biệt, bọn họ chế tạo bằng cách nào? Agatha Maskin mỉm cười giải thích, chuyện này thật ra cũng rất nhiều người rõ ràng, người máy chiến đấu của tộc người lùn được làm từ kim loại đặc biệt. Hạch tâm được hình thành từ sâu gem, Magica gem, ma tinh hạch, và cuối cùng là Energy Core, bọn họ cực kỳ tài giỏi về khoản này. Sử dụng sâu gem tạo ra ý thức cho người máy, Magica gem để thiết lập hành động, còn Energy Core là để cung cấp năng lượng, phẩm chất 3 loại vật liệu và kim loại tạo nên người máy càng cao, thì sẽ chế tạo ra người máy càng mạnh. Nguyên lý này rất nhiều thế lực đều biết, chỉ có điều không ai bắt chước được mà thôi. Mai Thanh Huyền suy tư gì đó rồi hỏi. Ngoại trừ loại người máy The Colossus đó, bọn họ còn chế tạo những loại khác không? Có, rất nhiều, từ vũ khí chiến đấu, phương tiện di chuyển, như thuyền buồm mà mọi người thấy lúc nãy, đến các loại người máy chiến đấu. Tộc người lùn mặc dù khỏe mạnh, nhưng chiến đấu lại không phải sở trường của họ, mà chính là nghiên cứu mấy loại người máy này. Thậm chí có tin đồn, người lùn sở hữu một pháo đài bay trên khổng lồ trên không trung. To lớn không kém gì vương đô của mấy vương quốc nhân loại khác. Khi Trần Văn Lâm trở về lãnh địa, trên chiến trường gần pháo đài Forsmoon vẫn đang lâm chưa có biến hóa nào lớn. Hai bên vẫn đang trong trạng thái giằng co, có khác biệt thì chỉ là trọng kỵ binh lẫn vào đội thuẫn binh. Rồi bất ngờ lao ra tấn công thẳng vào hữu quân của bang hội Đại Nghĩa. Một lần tiêu diệt hữu quân do Phạm Tiến Khoa. Nhưng vẫn để Phạm Tiến Khoa chạy mất, 1.500 binh sĩ bị tiêu diệt, nói nhiều không nhiều, nhưng ít cũng không ít, chỉ vỏn vẹn 2 ngày chiến đấu, bang hội Đại Nghĩa đã mất gần 5.000 người, đã chiếm đến 1/3 tổng số lượng binh sĩ, nếu như bọn họ không tập trung tinh thần, thì rất dễ bị đại quân của thôn Mắc Cầm đánh bại trong chốc lát. Thế giới thực tại, Trần Văn Lâm nhìn Iris Fokkerha người nhỏ nhất. Nhưng đồ đạc nhiều nhất, cất đầy 5 cái vali, mỗi cái nhìn có vẻ so với nàng còn nặng hơn, lớn hơn, hắn không khỏi liếc nhìn Bùi Phương Thảo nói. Bạn mua đồ cho Iris nhiều thế, Bùi Phương Thảo đương nhiên nói. Con gái mà, mua nhiều một chút có sao đâu, con bé này cũng lạ thật, đi du lịch mà không mang theo đồ đạc gì. Trần Văn Lâm nhìn chăm chăm Iris Fokkerha hỏi. Iris, em tự mang đống đồ này đi nhá. Iris Fokkerha dùng sức nâng một cái vali lên, nhưng không được nửa giây lại thả xuống. Mặt ỉu xìu nói, nặng quá, em không nhấc nổi. Trần Văn Lâm mặt đen lại, không nhấc nổi, còn mua nhiều đồ như vậy. Tí nữa để hết đồ ở đây. Iris Fokkerha vẻ mặt ủy khuất ngồi trên ghế. Bùi Phương Thảo thấy vậy đành phải tiến lên nói. Được rồi. Không phải lo đâu Iris, lát nữa có nhân viên vận chuyển đến giúp mà, anh ấy đùa thôi. Iris Fokkerha đang muốn cảm ơn, thì một giọng nói quen thuộc, dễ thương vang lên. Iris, mặc kệ anh ta, cứ mang đi hết, để chị mang giúp em. Trần Văn Lâm không cần quay mặt lại đằng sau cũng biết người vừa nói là ai. Một cô gái chân dài, đường cong hấp dẫn, mặc áo sơ mi trắng, quần jean bó sát, đi giày cao gót bước vào, Mai Hiểu Tuyết tức giận nhìn hắn nói. Hừ, không biết đầu óc anh suy nghĩ thế nào? Suốt ngày bắt nạt Iris, đáng yêu như vậy, là để yêu thương, cưng chiều, biết chưa? Trần Văn Lâm cũng không thèm cùng nàng nói chuyện, mà nhắc nhở mọi người. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Xe đã đến đón rồi, Mai Hiểu Tuyết nhắc nhở. Bang chủ dặn rằng hôm nay có buổi tụ họp bang hội của nước ta. Có mời anh đến tham dự. Rảnh thì đến nha. Trần Văn Lâm xách túi đồ trong tay nghi hoặc hỏi. Tụ họp bang hội, đó là cái gì? Mai Hiểu Tuyết nói. Là mấy bang hội trong nước tổ chức hội họp. Bàn chuyện mà thôi, cũng khá đông vui. Tại thế giới này, mọi hoạt động quân sự đều bị cấm. Trước kia, kinh tế chính là đại diện của một đất nước. Quốc gia nào có nền kinh tế mạnh, thì quốc gia đó có tiếng nói lớn. Hiện tại, ai tại Iriel thế giới có thế lực lớn, thì ở ngoài đời cũng vậy, có thể mang sức mạnh ra ngoài. Điều đó làm thay đổi trật tự thế giới rất nhiều. Quốc gia Đại Nam mặc dù chả phải nền kinh tế lớn gì, nhưng nhờ vào việc không phải là một quốc gia lớn, nên các bang hội trong nước cũng khá đoàn kết, tìm cách cùng nhau phát triển. Nói không có lục đục nội bộ thì chắc là nói nhảm. Nhưng mà cũng không lớn. Thành ra các bang hội đều khá phát triển. Tìm cách hợp tác, trợ giúp lẫn nhau. Trần Văn Lâm mang cả Bùi Phương Thảo và Iris Fokkerha đến đây đi dạo. Tiện thể ăn trực luôn. Mai Hiểu Tuyết nói với bọn họ rằng, mỗi lần tụ hội này đều có rất nhiều thức ăn ngon. Đông Tây đủ cả. Không phải lo về vấn đề có hợp khẩu vị hay không? À, mấy người bọn họ đến rồi kìa. Chị, để em giới thiệu mấy người bạn mới với chị. Mai Hiểu Tuyết đứng ở bên ngoài cùng Mai Thanh Huyền. Nhìn thấy ba người Trần Văn Lâm đi vào liền vẫy gọi. Dẫn theo chị gái mình đi tới. Mai Thanh Huyền thân phận bề ngoài tại bang hội Thăng Long cũng giống như em gái mình. Phó bang chủ trên danh nghĩa. Cả hai chị em đều rất xinh đẹp, nên được nhiều người chào đón. Hâm mộ, Mai Hiểu Tuyết nằm tay Mai Thanh Huyền nói. Tên cao nhất ở giữa, gọi là Trần Văn Lâm, cao thủ đó, cũng không biết người này có gì đặc biệt mà được bang chủ mời đến khu vực của bang hội chúng ta sinh sống luôn, Mai Thanh Huyền mỉm cười. Làm như chưa từng quen biết Trần Văn Lâm chào hỏi. Trần Văn Lâm, chào anh, cảm ơn đã cứu em gái tôi, Mai Thanh Huyền. Rất vui được gặp, Trần Văn Lâm liếc nhìn nàng một cái. Bình tĩnh nói, cũng không có gì, tiện tay thôi. Trần Văn Lâm, rất vui được gặp chị. Mai Hiểu Tuyết đưa tay về phía Bùi Phương Thảo nói. Đây là Bùi Phương Thảo. Ân, hẳn là bạn của Trần Văn Lâm. Ở cùng nhà, chả biết quan hệ thế nào. Mai Thanh Huyền hơi nhíu mi lại nhắc nhở em gái. Giới thiệu cho đàng hoàng, ai lại nói không biết quan hệ thế nào? Bùi Phương Thảo, chào em, Bùi Phương Thảo không để ý câu nói của Mai Hiểu Tuyết. Mà cười nói, em chào chị, Mai Hiểu Tuyết dùng hai tay kéo Iris Fokkerha qua nói. Còn đây là Iris, Iris Fokkerha, em gái em mới nhận. Hi hi, dễ thương không, chị Hiểu Tuyết, nóng, đồ em mới thay đó, Mai Thanh Huyền cười nói. Rất dễ thương, chào em, mọi người vào trong đi. Tụ hội cũng chuẩn bị bắt đầu. Cứ tự nhiên như ở nhà. Nàng cũng rất yêu thích cô bé dễ thương này nha. Có điều bây giờ ba người Trần Văn Lâm đã chuyển đến khu này sinh sống. Muốn gặp là điều vô cùng đơn giản. Sảnh bên trong này khá rộng. Có đến hàng trăm người đến dự buổi tụ hội này. Dù sao thì bang hội của quốc gia Đại Nam cũng rất đông. Không phải là ít, đại đa số các bang hội đều chỉ mang theo 2 đến 3 người đến dự. Thường là bang chủ và phó bang chủ, chỉ có 5 bang hội đứng đầu, lần lượt là Thăng Long, Nam Đế, Văn Lang, Đại Nghĩa, Nam Quốc là tất cả những nhân vật quan trọng như bang chủ. Phó bang chủ, quân đoàn trưởng, những tuyển thủ nổi tiếng, hay những nhân vật ưa nhìn kiểu như Mai Hiểu Tuyết là đến đầy đủ. Phạm Tiến Khoa nhìn thấy hai chị em Mai Hiểu Tuyết tiến đến. Hai mắt không khỏi sáng lên, nhưng khi nhìn thấy một người quen cũ ở đó, đang cười nói vui vẻ cùng hai vị nữ thần, sắc mặt gã hơi trầm xuống, cố điều chỉnh tâm tình, gã tiến về phía năm người Trần Văn Lâm. Đám năm người Trần Văn Lâm quả thật khá là nổi bật. Hai chị em Mai Hiểu Tuyết, Mai Thanh Huyền thì không nói. Chính là nữ thần trong lòng đám đàn ông, Iris thì mặc dù còn nhỏ, nhưng chính là thiên sứ trong lòng mọi người, là ước mơ của đám cuồng loli. Bùi Phương Thảo mặc dù không xinh đẹp như ba người kia, nhưng cũng không tệ lắm, giống như cô em gái nhà bên cạnh vậy. Thanh xuân, và đầy sức sống, ngoài ra, việc quản lý cả một thôn Mắc Cầm gần 100.000 người, làm cho nàng sở hữu khí chất vô cùng tự tin, thoải mái, cho dù ở đây có nhiều người xăm soi như vậy, vẻ mặt của nàng vẫn rất bình thản, chỉ riêng Trần Văn Lâm, một gã thanh niên vẻ ngoài tạm được, hơi cao một chút, không quá đẹp trai, không cường tráng, ăn mặc cũng không đắt tiền, thành ra, hắn lại trở thành người bị chú ý nhiều nhất, nói thẳng ra, mấy người còn lại đang ghen tị, thế nào mà một kẻ bình thường như vậy lại được bốn người đẹp vây quanh. Không công bằng, lại còn có hai nữ thần hàng đầu quốc gia nữa. Cách chương.